Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 271, Lục Lạc Chuông, anh của nàng trên lưng có đồ vật. Lâm Thu kinh ngạc mở to hai mắt, cẩn thận nhìn một chút tấm hình này. Hoàn toàn chính xác, tại cửa sổ kiến cái bóng trung, anh của nàng cổng bên trên giống như nằm sấp cái gì vật kỳ quái, đoàn trắng bệch, nhưng là thế thì ảnh quá mơ hồ, phóng đại về sau tất cả đều biến thành một đoàn mơ hồ mô sai, cái gì cũng nhìn không ra. Có lẽ chỉ là quay chụp thời điểm ra cái gì trục trặc. Nữ hài nhìn kỹ nửa ngày, cũng không có nhìn ra cái này ghé vào anh của nàng trên lưng đoàn kia đồ vật thể cái gì. Nàng điếm kích xuống một trương hình ảnh, tấm thứ hai hình ảnh, vẫn như cũ là đêm tối bối cảnh. Hình ảnh nội dung lại không còn là tự chụp hình, mà là một trương chỗ cao chụp xuống toàn bộ thư phòng thị giác. Từ quay chụp hình ảnh đến xem, camera hẳn là đặt ở một cái trong đó giá sách đỉnh, ở trên cao nhìn xuống đem toàn bộ thư phòng vỗ xuống. Hình ảnh bên trong anh của nàng nhưng không có ngồi trên ghế, mà là nằm tại thư phòng sofa nhỏ bên trên, che kín chăn mền, nhắm mắt lại tựa hồ ngủ thiếp đi. Màn ảnh máy vi tính tản mát ra mờ tối quang mang, là hắc ám trong thư phòng duy nguồn sáng, mà mượn cái này ảm đạm nguồn sáng, miễn cưỡng chiếu ra trên ghế salon ngủ say bóng người. Từ cùng, trên cửa sổ thư phòng cái bóng, có tờ thứ nhất hình ảnh kinh nghiệm, nữ hài đối với cửa sổ kính cái bóng phi thường trọng thị, cửa sổ kính bên trên. Thư phòng nội cảnh giống như cái bóng vẫn như cũ mơ hồ, thậm chí chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy máy tính màn hình, liền liền anh của nàng nằm sofa nhỏ phương hướng đều thấy không rõ, nhưng là ở cái này mơ hồ cái bóng trung, lại lờ mờ có thể nhìn thấy một cái quỷ dị màu trắng cái bóng đứng trong phòng, vật kia nhìn rất khó chịu, cũng không phải là người cái bóng, nhìn càng giống là một cái thân thể xoay thành quái dị đường cong quái vật, dù là chỉ là mơ hồ cái bóng, cũng người xem kỳ danh khẩn trương. Trương này chiếu. Chuyện gì xảy ra? Nữ hài nắm con chuột tay, có chút run rẩy. Anh của nàng trong thư phòng, thật chẳng lẽ nổi sao lấy một cái nhìn không thấy quái vật, rõ ràng trong tấm ảnh không có vật kia, nhưng lại có thể tại cái bóng bên trong nhìn thấy. Đây là cái gì? Vì cái gì vật kia sẽ đứng tại trong thư phòng? Hắn muốn làm gì, trọng yếu nhất? Vật kia bây giờ còn đang trong thư phòng a? Nữ hài nuốt một ngụm nước bọt. Theo bản năng nhìn về phía nếu như vật kia thật còn tại trong thư phòng, đây chẳng phải là nói nàng hiện tại cùng quái vật chờ cùng một chỗ, cố nén nội tâm đột nhiên dâng lên sợ hãi, nữ hài di động con chuột, điếm kích xuống một trương hình ảnh cái nút. Có lẽ, cái này hai tấm hình ảnh là anh của nàng từ 2PS đi ra chơi. Nữ hài mở ra cuối cùng một trương hình ảnh, nhưng mà nhìn thấy sau cùng bức tranh này mảnh, nữ hài ngây ngẩn cả người. Bởi vì bức tranh này mảnh đen kịt mảnh, cái gì đều không nhìn thấy, hoàn toàn chính là tối đen như mực. Nàng chầm chầm như nhìn mười mấy giây, hình ảnh đều không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là ý gì? Toàn bộ màu đen, vì cái gì nơi này sẽ lưu một trương toàn bộ màu đen đồ ở chỗ này? Nữ hài vô cùng kinh ngạc, nhưng là nàng tin tưởng một việc, cái kia chính là bức tranh này tuyệt đối có vấn đề gì, không phải vậy sẽ không xuất hiện ở cái này cặp văn kiện bên trong. Từ loại ý nghĩ này, nữ hài cũng không có lập tức đóng lại hình ảnh, mà là bắt đầu phóng đại, ý đồ tìm ra dấu vết để lại, thẳng đến hình ảnh đã phóng đại đến lớn nhất trình độ về sau, Lâm Thu bắt đầu di động con chuột, tất tất tìm kiếm hình ảnh khả năng có manh mối, kết quả đúng lúc này, màn ảnh máy vi tính, ba tâm thanh dập tắt, trong nháy mắt đen bình phong, thùng máy nguồn điện khóa cũng tối xuống, hoàn toàn chết máy, loại thời điểm này chết máy. Nữ hài có chút nổi nóng, nàng lại kiềm chế thùng máy nút mở máy. Nhưng mà lần này lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, thùng máy hoàn toàn không cách nào thắp sáng, nữ hài liên tục ấn đến mấy lần nguồn điện khóa, thùng máy đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, dường như hoàn toàn bị hư. Tình huống này, nhưng nữ hài có chút nổi nóng, còn có chút ít bất an. Cái này êm đẹp, vì cái gì máy tính hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này chết máy, nàng ngồi trên ghế, nghĩ đến ban nãy trong tấm ảnh nhìn thấy kính cái bóng, chẳng lẽ nói, phòng này bên trong cũng có vật gì đó tồn tại. Chần chờ mấy giây. Nhưng mà cửa sổ thủy tinh hộ bên trên cái bóng cắt như thường, chỉ có nàng ngồi tại trước bàn máy vi tính cái bóng. Đồng thời không có bất kỳ cái gì dư thừa, cổ quái trắng bệch cái bóng. Nữ hài lúc này mới thở dài một hơi, tâm tình khẩn trương đạt được có chút làm dịu, nhìn là mình cả nghĩ quá rồi. Chính mình dọa chính mình, nữ hài tay ngón tay, không ngừng đâm thùng máy nguồn điện khóa. Nhưng mà máy vi tính này thật giống như là chiếc máy đồng dạng không cách nào mở ra. Cuối cùng, nàng dời cái kia bị chở được có chút đau ngón tay, từ bỏ khởi động máy suy nghĩ, Nhìn, ngày mai phải gọi người tới sửa xuống máy vi tính này. Nữ hài trong lòng nghĩ như vậy lấy, sau đó tầm mắt của nàng dừng lại tại trên bàn để máy vi tính phóng người cái kia hộp sắt bên trên. Mặc dù nhưng cái này hộp sắt bên trên dán anh của nàng lưu tờ giấy, nhưng là hiện tại làm thành như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy tờ giấy này có lẽ chỉ là anh của nàng càng che càng lộ chướng nhãn pháp. Nếu thật là loại kia xấu hổ đồ vật, tên kia làm sao lại thiếp như tờ giấy đầu rộng mà báo cho. Nữ hài nghĩ như vậy, đưa tay đem hộp ôm đến trong lòng, sau đó lấy ra tận cùng bên trong nhất cái kia hộp sắt. Kéo xuống phía trên dán tờ giấy, nhưng là cái này hộp sắt khóa liền cao cấp nhiều, hoàn toàn không phải dùng bút tâm liền có thể mở ra khóa. Nữ hài nghĩ nghĩ, rời đi thư phòng về tới anh của nàng phòng ngủ, tại trong tủ treo quần áo lật tìm ra sở hữu chìa khóa. Sau đó nàng cầm như những thứ này chìa khóa trở lại thư phòng, cái một cái thử, có lẽ là vận khí của nàng thật đúng là ở đây chồng chất chìa khóa bên trong tìm được mở khóa chìa khóa. Theo hộp so treo tiểu thiết khóa bị mở ra, tâm tình của cô bé đột nhiên cũng kích động, cái này trong hộp, sẽ không thật có đồ vật cổ quái gì a. Nàng chần chờ 2 giây, mới xốc lên hộp sắt cái nắp. Xuất hiện tại trước mắt nàng, lại không phải anh của nàng nói loại đồ vật này, mà là một cái rỉ sét tiểu linh đan. Cái này chung tiêu phi thường nhỏ, mà là mặt ngoài tràn đầy rỉ sắt, dường như có nhất định tuổi tác lịch sử. Nữ hài xuất ra lục lạc chung về sau, có chút hoang mang. Cái đồ chơi này, chính là nàng ca giấu bảo bối. Đây là vật gì? Nữ hài nhẹ nhàng lắc lắc. Reng reng reng, thanh thúy lục lạc chung âm thanh, tại trong thư phòng truyền ra, an tĩnh trong đêm, cái này thanh thúy lục lạc chung âm thanh không hiểu có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Nữ hài lại lắc lắc, chung chung một, thanh thúy lục lạc chung âm thanh, xa xa truyền ra ngoài, kinh động phá ban đêm yên tĩnh. Trong phòng khách, mãnh liệt vang lên một âm thanh thê lương tiếng mèo kêu, cái kia thê lương tiếng kêu, giống như là mèo cái phát tình đồng dạng, nghe được người tê cả da đầu. Nghe được cái này đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu, Lâm Thu sửng sốt một xuống, nàng lại dùng sức lắc lắc lục lạc chung. Trong phòng khách quả nhiên lại vang lên cái kia thê lương tiếng mèo kêu, tự hồ con mèo kia vô cùng hoảng sợ bộ dáng. Lâm Thu có chút hoang mang, cái này ngu mèo làm gì? Nàng cầm như lục lạc chung rời đi thư phòng, đi tới trong phòng khách. Mở đèn lên, lại phát hiện huynh trưởng nuôi mèo đang co lại ở phòng khách trong góc, phần lưng cao cao chắp lên, toàn thân xù lông trừng mắt nàng, thê lương kêu. Lâm Thu rất ngạc nhiên, An Cát, ngươi kêu cái gì? Không đồ ăn cho mèo sao? Chương 272, tấm thứ ba ảnh chụp. Lâm Thu cầm như lục lạc chung đi tới trên ban công, lại phát hiện phóng đồ ăn cho mèo sắt trong chén còn có non nửa bát mèo ăn. Nàng lúc này mới quay lại nhìn về phía co lại trong góc An Cát, nói ra, đây không phải có đồ ăn cho mèo à? Ngươi kêu cái gì? Muốn ăn đồ hộp, phòng khách trong góc, cái này đã xù lông mèo vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào nàng, bình thường luôn luôn uể oải phì nhiêu bây giờ hiếm thấy lộ ra hung lệ biểu lộ, trong cổ họng không ngừng phát ra lộc cộc. Cổ Lâm Thu cùng mèo lẫn nhau nhìn chằm chằm nửa phút, cuối cùng vẫn trừng bất quá con mèo này, cũng nói, được thôi, cho ngươi mở khóa đầu, nói như, nữ hài nhảy ra một con mèo đồ hộp, bên cạnh mở khóa đầu vừa nói, An Cát, ăn đồ hộp lạc, còn không mau tới. Nữ hài mở ra đồ hộp, đem đồ hộp bên trong thịt đông lạnh đổ xuống mèo bát cơm bên trong. Nhưng mà bình thường đã sớm nhào tới vì miêu, lúc này lại vẫn như cũ cuộn mình trong góc, gắt gao chầm chầm nếu nàng, tức giận gầm nhẹ như, con mèo này dị thường cử động, nhưng nữ hài rất kỳ quái, làm gì? Ngươi không ăn đồ hộp. Vẫn là nói ta đắc tội ngươi. Nữ hài nghĩ nghĩ, cái này ngu mèo bắt đầu gọi thời điểm là nàng rung vang lục lạc chung về sau, chẳng lẽ mèo này không thích lục lạc chung âm thanh? Mang như dạng này hiếu kỳ, nữ hài giơ lên lục lạc chung. Sau đó tại góc tường mèo tràn ngập địch ý nhìn chầm chầm xuống, nàng lại khoát khoát tay bên trong lục lạc chung, reng reng reng tiếng chuông thưởng lên trong nháy mắt, nguyên bản co quắp tại góc tường mèo bỗng nhiên nhảy dựng lên. Toàn thân xù lông thê lệ hống kêu lên. Cái kia thê lương tiếng kêu. Nghe được nữ hài không hiểu có chút sợ hãi, cái này ngu mèo nên không phải điên rồi sao? Nữ hài theo bản năng đình chỉ dao động lục lạc chung động tác, bị con mèo này tràn ngập địch ý ánh mắt thấy có chút bất an. Chẳng lẽ anh của nàng mất tích, cái này ngu mèo cũng điên rồi. Thế nhưng là ban nãy nàng trở về thời điểm, mèo này không phải rất bình thường a, vẫn là nói, con mèo này không thể nghe chung tiêu thanh âm. Nghe được liền phát cuồng, đây là cái gì nguyên lý? Nữ hài lần nữa nhìn về phía trong tay cái này mai lục lạc chung, mặt ngoài tràn đầy rỉ sét. Lục Lạc Chung mặt ngoài đã nhanh muốn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, nhưng là nàng cẩn thận lật nhìn một lần, thật đúng là tìm được chỗ đặc thù. Tại Lục Lạc Chung nội bộ vậy mà lạc ấn hai cái phồn thể chữ nhỏ: Dương Mời, Ân, Dương Tỉnh. Cái này tự hồ là người tên a, chẳng lẽ cái này Lục Lạc Chung người chế tạo gọi Dương Tỉnh? Vẫn là nói Lục Lạc Chung đời trước chủ nhân gọi Dương Tỉnh? Vẫn là chữ phồn thể, sẽ không phải là thời đại trước đồ cổ a? Anh của nàng từ chỗ nào làm tới thứ này? Nữ hài tràn ngập tò mò. Có thể là trừ hai cái này mấy có lẽ đã sắp thấy không rõ chữ nhỏ bên ngoài, nàng không cách nào lại tìm tới những đầu mối khác, hoặc là nói, những đầu mối khác nàng xem không hiểu. Cái này Lục Lạc Chung mặc dù rỉ sét được rất nghiêm trọng, nhưng là vẫn có thể nhìn ra được nguyên bản một chút hoa văn. Chỉ là những thứ này hoa văn cùng đồ án đối với nữ hài mà nói, hoàn toàn xem không hiểu là có ý gì. Nàng từ bỏ đối với cái này Lục Lạc Chung nghiên cứu, ngẩng đầu, lại phát hiện cái kia ngu mèo vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào nàng, tràn ngập đề phòng cùng cảnh giác. Cái kia phản ứng, giống như là nhìn thấy người không quen biết đồng dạng. Nữ hài về trường đối phương mắt, ta mới bao lâu không trở về, ngươi liền quên ta đi à. Lần sau không cho ngươi ăn đồ hộp. Trốn ở trong góc tường mèo lại gắt gao trừng mắt nàng, tràn đầy địch ý cùng cảnh giác, hoàn toàn không có bình thường mềm manh đáng yêu. Nữ hài có chút nhục chí, chính mình lại bị con mèo cho chê. Mang như Lục Lạc Chung về tới thư phòng, nữ hài không tại quản bên ngoài cái kia ngu mèo. Dù sao con mèo này ngẫu nhiên cũng biết có chút kỳ quái cử động, tỉ như luôn luôn nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa sổ nhìn, không biết thậm chí còn có thể mở tivi tủ cửa tủ, đem bên trong cọng lông đoàn nhảy ra tới chơi, còn thường thường đi toilet đem giấy vệ sinh đi ra này nát. Hắn thiểu năng trí tuệ hành vi, đã nhắm trúng nàng lão mụ tiếng oán than dậy đất. Cũng không phải là anh của nàng nói mình tình nguyện dọn ra ngoài tại cũng muốn nuôi con mèo này, nàng lão mụ đoán chừng đã sớm đem cái này ngu mèo ném đi. Trở lại thư phòng, nữ hài lại đem hai cái giá sách lật ra một vòng, thậm chí nàng liền mỗi quyển sách đều mở ra cấp tốc lật giấy một lần, liền sợ nào đó bản trang sách bên trong ẩn giấu đi thứ gì trọng yếu, kết quả manh mối không có tìm được, trái lại từ nào đó bản sách trang sách bên trong nhảy ra mấy trương mới tinh trăm nguyên tờ, đoán chừng là anh của nàng nhét ở bên trong kết quả quên dùng, giày vò vòng, nữ hài cũng hơi mệt chút. Nàng nhìn đồng hồ, lúc này đã 11 giờ 30 phút, bình thường cái giờ này, phụ mẫu cũng kém không nhiều nên về nhà. Nữ hài đi đến trước bàn máy vi tính ngồi xuống, muốn thử lại lần nữa nhìn biết đánh nhau hay không mở máy tính. Nếu như không thể mở ra liền đi ngủ, kết quả lần này vượt quá dự liệu của nàng, máy tính lập tức liền khởi động máy thành công. Đơn giản nàng người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Máy vi tính này đột nhiên lại tốt, nữ hài rất ngạc nhiên, nhưng là nàng cũng không phải sửa máy tính có thể sử dụng là được, cũng không quan tâm cái này máy tính đến cùng cái gì bộ kiện xảy ra vấn đề. Dù sao không phải nàng máy tính. Nữ hài trực tiếp mở ra OS, nhanh chóng tìm được anh của nàng sách mới thiết lập tập hợp cặp văn kiện, mở ra cái kia ba tấm hình ảnh vị trí văn kiện. Nhưng mà mở ra văn kiện về sau, nàng giật mình. Bởi vì cái kia nguyên bản mảnh đen kịt thứ tấm bản đồ mảnh, tự hồ có nội dung, từ rút gọn đồ đến xem, không còn là đoàn đen kịt, mang theo hoang mang, nữ hài mở ra tấm thứ ba hình ảnh, theo như hình ảnh triển khai, trên màn hình bỗng nhiên chiếu ra một mảnh tinh hồng. Nữ hài ngây ngẩn cả người, hình ảnh bên trong tràng cảnh, là một chiếc gương, cái gương này nàng rất quen thuộc, chính là nhà nàng trong toilet tấm gương. Trước gương trên bồn rửa tay một trái phải bày biện hai cây ngọn nến, ở giữa còn bày biện một cái nạo một nửa da quả táo, tự hồ là hắn ca tại đối với tấm gương chơi một loại nào đó thông linh phóng hí kịch. Nhưng cái này lại không phải nhường nữ hài hoảng sợ nguyên nhân, nữ hài hoảng sợ địa phương, là cái kia cái gương cái bóng đi ra hình ảnh. Mặc dù tấm hình này khẳng định là anh của nàng quay, nhưng là toilet tường kế bên trên tấm gương chiếu ra tới lại không phải nâng điện thoại di động chụp ảnh anh của nàng. Thậm chí không phải trong toilet cảnh tượng, trong gương chiếu ra tới là mảnh hoang vu phế tích. Ở đây hoang vu phế tích trong bối cảnh, đứng sắc mặt của cô gái trắng xám, thất khiếu chảy máu, ngốc trệ mà thật thà nhìn lấy ống kính, cái kia kinh khủng bộ dáng, giống như một cái lệ quỷ. Cái này nữ, dáng dấp cùng nàng như đúc dạng. Thậm chí liền liền trên người mặc quần áo, đều là nàng mặc qua quần áo. Nàng có cái kia bộ quần áo. Này quỷ dị ảnh chụp, nhưng nữ hài hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở đây trương trong tấm ảnh. hơn nữa còn là loại này hình tượng, đây là anh của nàng PS hình ảnh, có thế PS không có khả năng sinh ra như thế chân thực cảm giác a. Nàng có chút rùng mình, bởi vì nàng cảm giác hình ảnh bên trong nữ hài kia không là đơn thuần pixel điểm, càng giống là thật có một cái kinh khủng nữ quỷ đứng tại trong phế tích, lạnh lùng nhìn lấy nàng một dạng, kinh sợ nhất chính là, cái này cái nữ quỷ dáng dấp cùng nàng như đúc dạng. Hoặc là nói, cái này cái nữ quỷ chính là nàng. Chương 273, Lâm gia nguyền rủa, 60032000, Lâm Thu chưa từng có nghĩ tới một chương hình ảnh sẽ cho nàng mang đến như thế chân thực kinh dị cảm giác. Tấm hình này hoàn toàn không giống như là một chương phổ thông ảnh chụp, càng giống là chân chính phát sinh ở trong hiện thực sự tình. Trong tấm ảnh cái kia quỷ dị nữ hài, cái kia lạnh lùng nhìn chăm chú, vô cùng chân thực. Tự hồ lúc này thật có một cái đứng tại phế tích bên trong nữ hài lạnh lùng nhìn lấy nàng. Nhưng là quỷ dị chính là, cô gái này dáng dấp cùng với nàng một bộ dáng, liền liền trên người mặc quần áo, nàng trữ có một bộ dáng. Loại này khó nói lên lời không hài hòa cảm giác. Nhưng trong nội tâm nàng bị đè nén được hoảng. Vẹn vẹn chỉ nhìn mấy giây, nữ hài liền hoảng sợ đem hình ảnh đóng lại. Loại này kinh dị cảm giác, là nàng lần thứ nhất thể nghiệm, so với nàng một người che lại đầu tránh trong phòng đêm khuya nhìn nửa đêm hung linh còn kinh khủng hơn. Tấm kia chiếu. Đến cùng chuyện gì xảy ra, hiện tại nàng thậm chí ngay cả rút gọn đồ cũng không dám nhìn, nhanh chóng đem giới diện hoán đổi đến mặt bàn. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có quỷ a? Nàng liền nghĩ tới ban ngày cái kia cái lừa gạt dân mạng, đối phương khăng khăng anh của nàng là quấn vào sự kiện linh dị, hắn là cái gì khu quỷ nhân. Trên cái thế giới này, thật sự có quỷ. Tên kia nói đều là thật, nữ hài chần chờ, lấy ra điện thoại, nhưng là nàng ngay sau đó lại nghĩ tới đến, mình đã đem người kia kéo đen, lại tấm hình liền đem chính mình dọa đến đi tìm hắn, cái gia hỏa kia vạn thật chỉ là cái lừa gạt làm sao bây giờ, nàng một cái nữ hài tử. Nếu như đối phương không chỉ muốn lừa tiền, thậm chí muốn làm chút ít buồn nôn sự tình, nàng chẳng phải là rất nguy hiểm. Nữ hài lâm vào xoắn suýt lưỡng nan lựa chọn bên trong, nàng muốn đi tìm tên kia trò chuyện tiếp trò chuyện, nhưng là lại theo bản năng đề phòng đối phương, cái tác chưa gặp mặt nam nhân xa lạ, còn nói thẳng muốn tới gặp nàng. Vạn nhất đối phương không có hảo ý, nàng làm sao bây giờ, thế nhưng là ban nãy tấm hình kia. Nữ hài nghĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ lập tức tìm nam nhân kia tâm sự ý nghĩ. Nàng đối với lối ra này ngậm miệng đều muốn gặp mặt nam nhân xa lạ. Thủy chung không cách nào tín nhiệm. Huống chi là không phải thật sự có ma, nàng còn không dám khẳng định, có lẽ chỉ là nàng sợ bóng sợ gió một hồi. Nữ hài lại mở ra huynh trưởng cặp văn kiện cái này cặp văn kiện bên trong, ngoại trừ hình ảnh cặp văn kiện bên ngoài, còn lại tất cả đều là ụt văn kiện. Tiêu đề theo thứ tự là Linh cảm mảnh vỡ, người thiết, linh dị truyền thuyết. Nữ hài thủ mở ra trước linh cảm mảnh vỡ, phát hiện nội dung bên trong rất ít, cơ bản đều là ngắn gọn đậu một hai câu, đoán chừng là anh của nàng bình thường ngẫu nhiên ý tưởng đột phát. Sau đó ghi chép lại chuẩn bị về sau dùng, tỉ như cái gì bôi nồi tro ở trên người có thể cho quỷ không nhìn thấy, hoàng tử lại gọi đồ tô rượu, hoàng hồn rượu, uống hoàng tử có thể giải quỷ hồn quấn sau lưng hôn mê hiện tượng loại hình. Tất cả đều là một chút loạn thất bát tao mảnh vỡ tin tức, cũng không biết anh của nàng từ chỗ nào nhìn tới. Cái này văn kiện nội dung rất ít, chỉ có thể nhìn ra anh của nàng dự định viết sách mới quả nhiên theo linh dị có quan hệ. Bất quá cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì anh của nàng muốn viết vốn có đóng Quý Châu nơi đó phong tục chí dị truyền thuyết tiểu thuyết rất lâu. Vì thế, anh của nàng còn thường thường cùng với nàng cha trò chuyện phong thủy, thiên can địa chi, cùng nông thôn chuyện ma. Nói là lúc sau có thể sử dụng đến, nữ hài đóng lại, linh cảm mảnh vỡ, cái này văn kiện, mở ra, người thiết, cái này văn kiện, lại phát hiện, người thiết, văn kiện bên trong nội dung càng ít. Chỉ có ba người thiết, theo thứ tự là nam chính cùng hai cái nữ chính, nhưng nàng ca rõ ràng còn không có nghĩ kỹ viết như thế nào cái này chuyện xưa mới mở đầu, liền liền cái này ba nhân vật giới thiệu đều thô tinh thật không được, nữ hài tắt đi cái này văn kiện, mở ra cái cuối cùng văn kiện, linh dị truyền thuyết. Cái này văn kiện nội dung, cũng rất nhiều. Phía trên ghi chép rất nhiều bản sĩ linh dị truyền thuyết cố sự, tỉ như cha mẹ của nàng từ nhỏ cùng với các nàng hai huynh muội nói hầm trú ẩn sự kiện quỷ nhát, anh của nàng đi qua sông Giác Phòng ở cùng Bạch Vân Sơn trang sự kiện quỷ nhát, trăng chiếu hoang dã cô động nháo quỷ truyền thuyết. Những vật này, nữ đều hạng quen thuộc, nhưng khi nàng kéo đến sau cùng đoạn văn tự về sau, nàng phát hiện một cái nàng chưa từng nghe qua linh dị truyền thuyết. Lâm gia nguyền rủa. Cái này linh dị chuyện xưa tiêu đề là Lâm gia nguyền rủa, nhưng là nội dung lại tới không quan hệ, chỉ là ngắn gọn mấy câu. Nếu như cái này nguyền rủa thật tồn tại, đúng hay không mang ý nghĩa trên cái thế giới này thật sự có quỷ, ta có lẽ không nên mua cái này nhìn giống như đồ của Lục Lạc Chung, hẳn là đi vương quan doanh nhìn xem, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì. Rất ngắn gọn ba câu nói, nhưng nhìn xong, Lâm Thu ngón tay lại đang phát run. Ca đây là ý gì? Mấy câu nói đó là tiểu thuyết thiết lập. Vẫn là hắn tự mình tiếng lòng, Lâm gia nguyền rủa. Hắn muốn đi vương quan doanh nhìn xem. Không phải mua cái kia chung tiêu, nữ hài mãnh liệt nhìn về phía trước người cái này bị nàng bày ở trước bàn máy vi tính chung tiêu, biểu lộ có chút bất an. Cái này Lục Lạc Chung chẳng lẽ có cái gì dị thường a? Cho nên nàng dao động Lục Lạc Chung thời điểm, An Cát mới lại kêu được dọa người như vậy, chẳng lẽ mèo thật có thể trông thấy đồ không sạch sẽ? Cái này Lục Lạc Chung có thể đem cái gì đồ không sạch sẽ dẫn tới? Mà lại anh của nàng cặp văn kiện bên trong ba tấm hình, ngoại trừ cuối cùng một trương bên ngoài, phía trước hai tấm suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng rất khủng bố. Tại anh của nàng chụp ảnh hoặc là lúc ngủ, thủy tinh cái bóng bên trong có thể nhìn thấy trong thư phòng nhiều cái gì quỷ dị đồ vật, vật kia là để mắt tới anh của nàng. Anh của nàng là cảm thấy được cái gì, mới muốn đi vương quan doanh, nữ hài càng nghĩ càng sợ, nàng rốt cục kìm nén không được sợ hãi của nội tâm. Bấm phụ mẫu điện thoại. Đều cái giờ này, bọn hắn thế nào vẫn chưa về nhà a? Nữ hài tên thật lo lắng. Lúc này trong nhà chỉ nàng một người, nàng chưa bao giờ cảm thấy cái nhà này khủng bố như thế qua. Giống như là trong phòng đầy là quái vật. Mà điện thoại gọi thông về sau, qua hồi lâu mới được kết nối. Mẫu thân bên kia có chút ồn ào, nữ hài nghe được âm thanh ồn ào cùng mạnh cái chiên bồn chồn tiếng vang. Thanh âm kia nghe giống như là tại tố pháp sự. Lâm Thu liền vội vàng hỏi, mẹ, các ngươi ở đâu? Thế nào vẫn chưa trở lại? Điện thoại bên kia trầm mặc mấy giây, sau đó mẫu thân của nàng nói ra, ta và cha ngươi về lão gia, sáng mai trở về. Cá nhân ngươi ngủ, không cần chờ chúng ta. Nữ hài có chút kinh ngạc, các ngươi về lão gia. Trở về làm gì? Còn có, các ngươi bên kia thế nào như thế nhau nhau? Mẫu, thân nói ra, ngày mai trở lại hẳn nói, ngươi đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm. Sau đó mẫu thân liền đem điện thoại dập máy. Nghe điện thoại di động bên trong âm thanh bận, nữ hài có chút mờ mịt, phụ mẫu đột nhiên về lão gia đi. Đi làm. Bên kia thanh âm nghe giống như là tại tố pháp sự, chẳng lẽ lão gia người chết, nhưng là những vật này kỳ thật cũng không trọng yếu. Hiện tại vấn đề trọng yếu ở chỗ phụ mẫu về lão gia, ý vị như đêm nay cả đêm, cái nhà này bên trong đều chỉ có một mình nàng, hoặc là nói, chỉ có nàng một người sống. Nữ hài nuốt một ngụm nước bọt, do dự vùng vẫy nửa ngày. Bấm điện thoại của bạn, Tiểu Khả, đã ngủ chưa, làm sao vậy, cha mẹ ta đều đi nông thôn, đêm nay không ở nhà, ngươi có thể tới hay không nhà ta bồi ta, nữ hài thấp giọng cầu khẩn nói, mặc dù nàng cái tuổi này nữ hài tới nói, còn muốn cho người bồi tiếp ngủ rất mất mặt, nhưng Lâm Thu đã mặc kệ. Mà bằng hữu nghe được nàng yêu cầu này về sau, đột nhiên phát ra một tiếng quỷ dị tiếng cười, sau đó tay máy bên trong vang lên bằng hữu cái kia vui vẻ thanh âm, tốt lắm. Ta lập tức tới ngay, ngươi nhớ kỹ cho ta cửa Nga, chương 274, Lâm Thu tự cứu, 80033200, không biết vì cái gì, làm Lâm Thu nghe được bằng hữu tiếng cười lúc, trong lòng của nàng bỗng nhiên siết chặt. Tâm tình càng thêm khủng hoảng. Cái này cùng nàng nói chuyện trời đất, không phải nàng bằng hữu, Lâm Thu theo bản năng sinh ra loại này kinh khủng suy nghĩ, thậm chí liền liền nàng cũng không biết loại này kinh khủng suy nghĩ từ đâu mà đến. Nàng vội vàng nhấn tắt đoạn này trò chuyện. Sắc mặt trắng xám. Vì cái gì Tiểu Khả sẽ phát ra loại này tiếng cười, chỉ là để cho nàng đến cùng ngủ mà thôi, trước kia lại không phải là không có một lên ngủ qua, vì cái gì nàng lại là loại phản ứng này. Sợ hãi hạt giống sáng trồng vào nội tâm của người chỗ sâu, đồng thời bắt đầu mọc rễ phát tay về sau, sẽ lập tức khỏe mạnh trưởng thành. Trước đây không lâu nữ hài đồng thời không tin quỷ tồn tại, cho nên nàng không sợ hãi. Nhưng là giờ phút này, nàng lại tràn đầy hoảng sợ. Cảm giác bên người tràn đầy lệ quỷ. Liền liền hảo hữu tiếng cười tại nàng nghe tới đều như thế quái dị kinh khủng. Mặc dù trò chuyện trong ghi chép số điện thoại hoàn toàn chính xác là Tiểu Khả, nhưng là nàng lại không ngừng nhớ tới kinh khủng tiểu thuyết cùng trong phim ảnh những cái kia điện thoại kiều đoạn. Chẳng lẽ theo như mà rung vang cái kia lục lạc chuông, nàng liền đã được điện để mắt tới, ban nãy cùng với nàng trò chuyện không là Tiểu Khả, mà là quỷ. Anh của nàng cũng là ý thức được cái gì, mới muốn đi Vương Quang Doanh, kết quả mất tích, nữ hài cũng không dám lại kéo dài cùng nhau, vội vàng mở ra điện thoại, bắt đầu ở trong đám tìm ban ngày cái kia dân mạng, cuối cùng tại mấy trăm người trong đám lật đến tên kia, nàng vội vàng phát một đầu tư tán gẫu quá khứ, đại lão ta sai rồi, cầu cứu. Ta thật gặp phải quỷ. Xin giúp đỡ, rõ ràng đối phương ảnh chân dung là sáng. Hẳn là tại tuyến, nhưng lại một thẳng chưa hề trả lời nàng. Nữ hài trừng to mắt đợi 5 phút đồng hồ, đối phương đều chưa hề trả lời, nữ hài cuống lên, chẳng lẽ đối phương tức giận. Nàng lại vội vàng phát nói xin lỗi tin tức đi qua, thật xin lỗi. Thật thật xin lỗi. Ban ngày thì ta không tốt, ta biết sai, hiện tại ta bị quỷ cuốn lên, quỷ kia còn quan mạo xưng bằng hữu của ta gọi điện thoại cho ta, hắn lập tức liền muốn tới tìm ta không muốn chết a. Van cầu ngươi mau cứu ta, nữ hài gần như sắp phải gấp khóc, nhưng là lần này tin cầu cứu, theo ngày không có bất kỳ cái gì trả lời, nữ hài ngồi ở chỗ đó đợi mấy phút đồng hồ, nhìn lấy chưa hề trả lời xã giao tài khoản, tâm tình thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, nhìn, tin tức này đại khái là sẽ không có trả lời. Đã cái kia quỷ có thể giả mạo Tiểu Khả cùng với nàng trò chuyện, như thế chặn đường nàng phát ra ngoài cầu cho nên tin tức cũng rất bình thường. Nghĩ tới chỗ này về sau, Lâm Thu liền không cách nào lại chờ đợi, nàng cầm như điện thoại đi thẳng thư phòng, trước khi đi, nàng còn đem huynh trưởng trên giá sách, 20 tuyển tập cùng 20 trích lời đều bao tại trong lòng, ôm mấy bản này sách, nữ hài ra cửa. Nàng gõ sát vách cửa phòng, nhưng là gõ âm thanh lại không có bất kỳ đáp lại câu nói nào, tựa hồ hàng xóm tỷ tỷ và nàng lão công đều không ở nhà, nàng nguyên vốn còn muốn xin nhờ hàng xóm tỷ lái xe đưa nàng đi thị khu náo nhiệt nhất quán bar. Chỗ này người đến người đi, sẽ một mực náo nhiệt đến hừng đông. Nếu như tại nhiều người địa phương, cái kia quỷ luôn không khả năng trở ra giết nàng đi, chỉ cần sống qua đêm nay, phụ mẫu trở về, hoặc là liên hệ với vị kia tự xưng khu điện sư dân mạng. Nàng có lẽ mới có thể sống sót, thế nhưng là chính cư cửa gõ không ai để ý, chẳng lẽ nàng muốn một người xuống lầu A? Đứng tại trống trải quạng cua ẻ hành lang bên trên, nữ hài cắn răng, trực tiếp đi qua. Đen kịt phòng cháy trong thông đạo, nữ hài tiếng bước chân có vẻ hơi ồn ào chói tai, trong không khí, tản ra cổ nhàn nhạt mùi tanh tưởi vị cùng ẩm ướt không vị. Nữ hài không có dừng lại, trực tiếp tại phòng cháy trong thông đạo phi nước đại, nếu như nàng thật bị cái kia quỷ để mắt tới, như thế nàng đi từ từ cũng sẽ không an toàn, nàng hoàn toàn mặc kệ tiếng bước chân của mình tại trong đêm tối lộ ra có bao nhiêu nhao nhao, thậm chí đã mặc kệ tiếng bước chân này có thể hay không đánh thức tầng bên trong cư dân. Hoặc là nói, nếu như đánh thức tầng bên trong cư dân càng tốt hơn, tại như vậy nhiều, người nhìn soi mói, chẳng lẽ cái kia điện sẽ còn leo ra giết nàng a? Nàng tại thang lầu phi nước đại như, tiếng bước chân từ trên lầu nhanh chóng tiếp cận dưới lầu. Sau khi nàng chạy tới lầu 3 lúc, nàng ngừng, không phải là bởi vì mệt mỏi, mà là bởi vì một loại không tiếng động sợ hãi, nhà lầu này lầu 2 lầu 3, là ở giữa khách sạn. Ba ngày từ nơi này chạy đều là đen kịt mảnh, lộ ra âm trầm kinh khủng. Huống chi bây giờ đêm khuya. Nữ hài đứng tại lầu 3 đầu bậc thang, nhìn phía dưới cái kia đen kịt được giống như địa ngục cửa vào thông đạo, cắn răng, trực tiếp vọt xuống dưới. Đã đến loại trình độ này, coi như lao xuống đi gặp bị điện giật kéo đi, cũng bất ngờ vị nàng tiếp tục đứng tại chỗ liền có thể an toàn. Theo nàng vọt vào trong bóng tối, nàng chạy nhanh hơn, thậm chí trực tiếp tại trên bậc thang nhảy vọt. Chói tai tiếng bước chân, tại trong bóng tối xa xa truyền ra, nhưng quỷ dị chính là, nhà lầu này bên trong không có bất kỳ cái gì người nhà bị đánh thức sát đèn. An tĩnh trong cư xá, tĩnh mịch không tiếng động, toàn bộ trong khu cư xá đều chỉ còn lại có nữ hài một người sống. Nàng cắn chết hàm răng, tại trên bậc thang phi nước đại, lầu 3, lầu 2 nữa, lầu 2. Rốt cục, khi nàng vọt tới lầu 1 đầu bậc thang, vọt thẳng ra phòng cháy thông đạo lúc, nữ hài cả người đều kém chút hư thoát, không phải mệt, mà là kinh hãi. Ngắn ngủi này 3 tầng lầu thang lầu, nàng lại giống như là tại trên mũi đao chạy, lại như là sau lưng thủy chung có cái gì kinh khủng đồ vật đang đuổi trục nàng, để cho nàng hoàn toàn không dám dừng lại. Khi nàng mở cửa lớn ra, chạy ra nhà này cư dân tầng lúc, ban đêm đêm gió thổi vào mặt, rời đi chật hẹp âm u trong thang lầu, nàng cảm giác mình an toàn một chút. Nhưng là cái này đen kịt trong khu cư xá lại theo ngày tĩnh mịch không tiếng động, không có bất kỳ bóng người nào. Mặc dù vật nghiệp phòng trực ban khẳng định có người, nhưng là trực ca đêm một dạng chỉ có một cái bảo an, hơn nữa còn thường thường đi ngủ. Để cho nàng cùng một cái hô hô ngủ say bảo an chờ tại cái gian phòng bên trong, thực sự quỷ đi ra, người an ninh kia đoán chừng chạy so với nàng nhanh hơn. Cửa tiểu khu có hai cái cửa hàng giá rẻ, tại hai điểm hiện tại vẫn sáng đèn buôn bán, nhìn thấy người sống tồn tại, nữ hài rốt cục nới lỏng khẩu khí, nàng đứng tại ven đường, nhìn lấy đường cái gần đây lui tới mặt cho ô tô, tùy tiện ngoắt ngăn cản một cổ taxi. 26. Đi thiên địa phong tình quán ba, Lâm Thu đem địa danh nói cho lái xe, mặc dù nàng bình thường không đi ba, nhưng là cái quán ba này danh khí thật lớn, nàng cũng nghe bằng hữu nói qua. Cho nên chờ tại nơi đó, tối thiểu nhất có thể chống đến trời sáng. Chương 275, thích ăn nhất Lý Tử, làm Lâm Thu đến thiên địa phong tình quầy rượu thời điểm, phát hiện nơi này quả nhiên rất náo nhiệt. Mặc dù trước đó không lâu nơi này ra vụ án đặc biệt kiện, nói là nên quán ba cái nào đó trường kỳ trú hát ca sĩ bị cảnh sát bắt được, phạm vào tội giết người, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng quầy rượu nhiệt độ, hoặc là nói, cái kia vụ án truyền bá. Trái lại cho cái quán ba này đánh một đợt rộng cáo, nhưng càng nhiều đối với quán ba không có gì giải người đều biết xuyên tâm cư xá có như vậy một cái quầy rượu. Lâm Thu đi vào quán ba đại môn trong nháy mắt, ồn ào ầm ĩ cảm giác nhào tới trước mặt. Cái này khiến nàng có chút không thích ứng, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy người sống, nhìn thấy loại này nhân khí tràn đầy tràn diện, đối với thời khắc này nữ hài mà nói trái lại rất thân thiết, cho dù có quỷ, chẳng lẽ hắn còn dám đại đình nhà máy chúng giết người không thành. Nữ hài tìm một cái lúc nhàn rỗi hàng ghế dài ngồi xuống, tùy tiện điểm phần ăn nhẹ, chén hồng đuôi rượu, trong lòng viên kia tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Nàng lấy ra điện thoại di động, muốn nhìn một chút cái kia dân mạng về nàng tin tức không có. Nhưng mà mở ra nói chuyện phím phần mềm về sau, lại phát hiện nói chuyện phím trong ghi chép căn bản cũng không có đối phương, tự hồ nàng căn bản không có phát qua tin tức cầu cứu đồng dạng. Đến một màn này, nữ hài cũng không có quá mức kinh ngạc, quả nhiên cùng nàng dự đoán đồng dạng, ở nhà thời điểm, nàng phát ra ngoài cầu cứu tin tức sóng quỷ cản ẩn dấu, nàng lần nữa mở ra nhóm thành viên liệt biểu, một lần nữa tìm được cái kia dân mạng. Sau đó phát nói xin lỗi tin tức, cùng cầu cứu tin tức. Sau đó, là được dài dằng dặc chờ đợi, nữ hài đợi mấy phần chuông, ngay tại nàng đều sắp coi là sẽ không thu đến trả lời thời điểm, đối phương hồi âm, ngươi hiện tại ở đâu đây? Ta ngựa đến tìm ngươi, nhìn thấy cái tin tức này, nữ hài nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nàng ban ngày trực tiếp đem đối phương kéo đen, nhưng đối với còn thì nguyện ý giúp nàng. Cái này khiến nàng đối với cái này người chưa từng gặp mặt nam nhân sinh ra có chút hảo cảm. Nàng đem chính mình vị trí định vị phát cho đối phương về sau, lại nói mình tại trong quán ba vị trí, cùng trên người mình mặc quần áo, dễ dàng cho đối phương khi đi tới trực tiếp soi sáng nàng, mà đối phương trả lời một câu để cho nàng tại nguyên chỗ chờ lấy không nên chạy loạn về sau. Liền không có hồi âm, hẳn là tìm đến nàng. Nữ hài một người ngồi tại tạp ngồi vị trí bên trên, miệng nhỏ đít nuốt cocktail, sau đó dùng điện thoại soát lấy website, thẳng điện 6 bàn nước bản địa sự kiện linh dị. Cùng như thế nào đối phó quỷ biện pháp, mặc dù nàng thẳng ra một đống lớn như là đồng tử nước tiểu, lớn phân trừ tà loại hình đồ vật. Nhưng là thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy. Mà lại hiện tại ban đêm, cũng tìm không thấy những vật kia a. Cũng không lâu phía trước một cái tân văn, nhưng nữ hài có chút để ý, 6 bàn nước Bạch Vân Sơn trang nháo quỷ sự tình. Trước đây không lâu có mấy cái du khách nói mình giác tỉnh đến, vậy mà chạy tới Bạch Vân Sơn trang vứt bỏ trong biệt thự. Chuyện này tại lưới đăng truyện được rất rộng, về sau trong thành phố phái một đám hầm xem xét đi cái kia trần vứt bỏ biệt thự ở một đêm, lại không có cái gì phát sinh, đã chứng minh nháo quỷ câu chuyện giả dối chim có. Nhưng là bây giờ thấy đầu này tân văn, nàng lại có cái khác liên tưởng. Bạch Vân Sơn trang sự kiện quỷ nhát, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, cái kia tự xưng khu quỷ sư dân mạng hướng nàng nghe qua nơi này. Nếu như chỗ kia không có nháo quỷ, như thế vị này khu quỷ sư đến đó thiên ma. Nhưng nếu như chỗ này có ma, vì cái gì đám kia cảnh sát ở bên trong ở một đêm lại không có cái gì phát sinh đây, chẳng lẽ quỷ không dám trêu chọc cảnh sát? Nữ hài ánh mắt khiếp lại, nàng lại thẳng ra tin tức tương quan, rất nhanh thẳng đến một cái thuyết pháp, lệ quỷ cái này mấy thứ bẩn thỉu không dám làm càn. Bất quá bây giờ nàng đã có cứu binh, cho nên đối với phát hiện này cũng không phải đặc biệt để ý, coi như quỷ không dám chiêu ý cảnh sát. cũng bất ngờ vị như cảnh sát có thể giúp nàng giải quyết vấn đề. Đã có chuyên nghiệp khu quỷ nhân hỗ trợ, như thế vẫn là trước chờ đối phương tới đi. Nữ hài ngồi đang ngồi bên trong chờ đợi người, lúc này, cổng đột nhiên vào tới một cái kỳ quái khách nhân, đối phương biểu lộ đờ đẫn một thân tác sắc áo trắng, cùng cái này ồn ào quán ba không hợp nhau, nhìn chầm chầm vào cổng ra vào khách nhân nữ hài, trước tiên thấy được cái này bộ dạng cổ quái nam nhân. Nam nhân này đứng tại cửa ra vào nhìn một chút, đầu đánh giá trong quán rượu hàng ghế dài, vậy mà hướng thẳng đến nữ hài vị trí đi tới. Lâm Thu trong lòng hơi kinh hãi, chẳng lẽ này chính là cái kia cái khu điện sư? Vì cái gì cảm giác như vậy tà môn? Nàng có chút bất an, nhưng vẫn là ngồi tại nguyên bản vị trí chờ đợi đối phương tiếp cận, mà cái này toàn thân trắng thuần bóng người quả nhiên là hướng nàng tới, đối phương đi tới trước mặt nàng, nói ra, ngươi chính là, không phải tiểu tiên nữ ta. Nữ hài gật đầu, ân. Ngươi là thích ăn nhất lý tử ta, nam nhân nhẹ gật đầu, biểu lộ thật thà nhìn lấy nàng. Nói ra, đi theo ta đi. Ta giúp ngươi giải quyết vấn đề. Nữ hài sửng sốt thoáng cái, a, hiện tại liền đi. Đi chỗ nào? Nàng có chút khẩn trương, hiện tại. Đi về nhà a. Có thể hay không quá nguy hiểm, nam nhân trực tiếp duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng, đem nàng từ ghế dài bên trong túm đi ra, nói ra, chỉ có về nhà ngươi mới có thể giải quyết, không muốn trì hoãn thời gian, ta bề bộn nhiều việc. Nữ hài sống đối phương thô lỗ hành vi làm cho có chút sợ hãi, thế nhưng là cha mẹ ta ở nhà a, nữ hài vội vàng nói, chúng ta bây giờ trở về, thế nào cùng bọn hắn nói, nam nhân có chút một ngừng lại, mãnh liệt nhìn về phía nữ hài, cha mẹ ngươi ở nhà, hắn nhíu mày, cha mẹ ngươi trở về, lời ấy ra, hai người đều cứng đờ. Nữ hài hoảng sợ nhìn trước mắt cái này toàn thân tác màu trắng quần áo nam nhân, toàn thân cứng ngắc. Mà nam nhân tự hồ cũng ý thức được mình nói sai, lạnh lùng nhìn về phía cô bé trước mắt, nữ hài hoảng sợ nhìn lấy hắn, nhìn như cái biểu tình này đờ đẫn ánh mắt trống rỗng, toàn thân trắng bệch nam nhân xa lạ, nuốt một ngụm nước bọt, ngươi đến cùng là ai? Nữ hài hoảng sợ nói ra, tại sao phải tìm ta? Nam nhân lại thật thà nhìn nếu nàng, song phương nhìn nhau nửa ngày, không có bất kỳ cái gì trả lời chắc chắn. Náo nhiệt trong quán bar. Một nam một nữ này giằng co lại giống như là đơn độc một cái thế giới khác, cùng ngoại giới ồn ào không hợp nhau, nàng gắt gao trông chừng nam nhân ở trước mắt. Muốn tránh thoát tay của đối phương. Nhưng là cái kia băng lãnh năm ngón tay nắm lấy nàng, lại giống như là đông kết nàng linh hồn một dạng. Nàng liền hô cứu đều không kêu được. 63 chính đúng lúc này, âm thanh giòn vang, trong quán ba vang lên bình rượu thanh âm bị đập bể, đón lấy, là một trận tức giận chửi rủa. Ngươi có loại lại nói một lượt. Ồn ào ầm ĩ quán ba, bỗng nhiên an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó, đánh nhau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 276, có người muốn giết ta, ngư long hỗn tạp quán ba, loại người gì cũng có, làm bình rượu vỡ vụn tiếng vang lên về sau, ngay sau đó là được một đám người giận mắng cùng đám người rối loạn, chỗ bang bang vỡ vang lên âm thanh bên trong. Có hai nhóm người nổi xung đột. Trong quán bar trong nháy mắt trở nên hỗn loạn vô cùng, đám người heo bắt đầu hướng như bốn phía lui lại, rời xa cái kia đánh nhau phạm vi, Lâm Thu cùng cái kia bắt nếu nàng tay quỷ bị dòng người xông, nữ hài thừa cơ tránh thoát đối phương năm ngón tay, nàng liều mạng lui lại lấy, đem thân thể xâm nhập trong đám người. Mà cái kia bị bầy người tách ra nam nhân lại chỉ là lạnh lùng nhìn nếu nàng, không có tiến bộ đi lại. Thế nhưng là làm nữ hài lại nhìn về phía đối phương lúc. Lại phát hiện nam nhân này biến mất không thấy, lúc này trong quán bar đánh nhau, đã gây cấn, hơn 10 nam nhân đánh thành một đoàn, chai bia liên tiếp tại đầu người bên trên bạo phá, tiếng mắng chửi liên tiếp, đánh nhau nguyên nhân gây ra tự hồ là bởi vì là một nữ nhân kia là quán bar nhìn tràng tử một vị nào đó bạn gái, bị người bắt chuyện quấy rối, trực tiếp nâng cốc dội đến đối diện trên mặt. Thế là liền đánh nhau, nhưng mà cảnh sát tới so đám người này tan cuộc nhanh hơn, mới qua 4-5 phần chung. Mấy người này còn không có đánh ra một kết quả, bên ngoài liền vang lên một trận chói tai tiếng xe cảnh sát, tất cả đều dừng lại, dựa vào tường đứng đấy, nắm tay giơ lên. Đám cảnh sát nhanh chóng ngăn lại đánh nhau song phương, sau đó đem sở hữu đánh nhau người gây chuyện đều gắn ở trên tường, bắt đầu soát người, vì làm thành phố du lịch, 6 bàn nước bên này tấn địa phương xuất cảnh tốc độ đặc biệt nhanh. Bởi vậy người trong quán rượu cũng không có quá mức kinh ngạc. Tất cả mọi người ở bên xem kịch, nhìn như đám cảnh sát đem chưa kịp chạy mất ẩu đã nhân viên đặt tại vách tường bên trên. Lâm Thu lại nhìn lấy một màn này, bỗng nhiên sững sờ. Nàng vội vàng đi ra ngoài, lúc này đám cảnh sát đã bắt đầu thu đội, đang ép như đám kia đấu cổ người gây chuyện thành viên từng cái đi ra quán bar. Quán bar bên ngoài ngừng lại ba chiếc xe cảnh sát, đám kia đánh nhau gây chuyện ẩu đã nhân viên hàng như đội, thấp như đầu, từng cái lên xe. Hai bên thì là giám thị cảnh sát, càng bên ngoài là vây xem đám người xem náo nhiệt, rõ ràng đã trời vừa rạng sáng nhiều, nhưng nơi này lại đột nhiên trở nên náo nhiệt vô cùng, hai bên đường tất cả đều là người. Lâm Thu vội vàng bán đi lên muốn theo những người này một lên đi, lại bị cảnh sát ngăn cản, tiểu cô nương, ngươi làm gì? Cảnh sát khốn hoặc nhìn nàng, rất kỳ quái. Lâm Thu liền vội vàng nắm được cảnh sát tay, có chút kinh hoảng nói ra, cảnh sát thúc thúc, có người muốn giết ta, các ngươi mang ta về sở cảnh sát có được hay không? Cái này cảnh sát sửng sốt thoáng cái, có người muốn giết ngươi. Ngươi nghiêm túc, hắn trên dưới đánh giá nữ hài một vòng, rất kỳ quái, ai muốn giết ngươi? Tại sao phải giết ngươi? Nữ hài có chút bối rối nhìn phía sau, ý đồ tại những người vây xem kia trong đám tìm tới cái kia một thân tác màu trắng quỷ dị nhân ảnh. Nhưng là nàng thất bại, nàng chỉ có thể cầu khẩn nói, ta cũng không nhận ra hắn, hắn không hiểu thấu đi tới. Nói muốn giết ta, mà lại kém chút ngay tại trong quán ba động thủ, nếu như không phải vừa mới đánh nhau dòng người đem hắn tách ra, cổ kế ta đã được hắn đâm chết, tên kia mặc như màu trắng tay áo dài. Màu trắng quần, là cái nam. Biểu lộ rất lạnh lùng. Bây giờ nói không chừng liền trong đám người. Các ngươi có thể thẳng giám sát, có thể nhìn thấy hắn vào quầy rượu. Nữ hài nói một tràng, nhưng cảnh sát biểu lộ nghiêm túc, còn lại cảnh sát cũng đều tấu đi qua, bên trong một người cảnh sát hướng nơi xa hô một tiếng, lưu đội. Đám cảnh sát nhanh chóng đem tình huống cùng lĩnh đội cảnh sát nói một lần, lĩnh đội cảnh sát nhíu mày, còn có loại sự tình này, hắn nhìn về phía cô bé trước mắt, nói ra, tiểu cô nương, ngươi thật không nhận ra người kia à, ta cũng không biết hắn tại sao phải tới giết ta. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên có người mở miệng, nàng nói là sự thật, ban nãy hoàn toàn chính xác có cái mặc quần áo trắng nam nhân vừa tiến đến liền kiếm nàng, gặp mặt liền đem nàng từ ghế dài bên trong lôi ra ngoài, rất hung dáng vẻ. Đám cảnh sát nhìn về phía người nói chuyện, ngươi thấy được. Người này bên cạnh mấy người đồng bạn cũng nhao nhao gật đầu, không sai chúng ta cũng nhìn thấy. Lĩnh đội cảnh sát nhìn về phía trước mắt cái này dường như dọa đến hỗn loạn không thôi nữ hài, nói ra, trước mang nàng về đồn công an, lão Hồ, tiểu Triệu, các ngươi theo ta lưu lại, chúng ta thẳng ra rượu chiếm giám sát. Nói xong, cái này lĩnh đội cảnh sát mang theo hai cái trợ thủ đi hướng lời mới vừa nói mấy người kia, mấy vị có thể tâm sự a, ok, không có vấn đề. Lâm Thu cảm kích nhìn về phía mấy vị kia không quen biết người qua đường, nhìn thấy đối phương cùng cảnh sát lên tới gần quán bar. Mà nàng thì theo như đám cảnh sát cùng nhau lên xe cảnh sát, ngồi tại trên xe cảnh sát, trước người sau người đều là cảnh sát, nữ hài rốt cục có chút cảm giác an toàn mặc dù phía sau xe giam giữ một đám đánh nhau ẩu đã không việc làm, nhưng là những thứ này không việc làm so cái kia điện đã đáng yêu nhiều. Ngồi tại cảnh sát ở giữa, nữ hài tâm tình khẩn trương dần dần bình phục xuống tới, mà bên người cảnh sát gặp nàng tỉnh táo lại, lại cũng không có lập tức hỏi thăm nàng tình huống, mà là an ủi nàng hết thảy không có vấn đề. Cảnh sát sẽ đem cái gia hỏa kia tìm ra. Đám cảnh sát đối với cái này rõ ràng bị hoảng sợ nữ hài, lấy trấn an là chủ, cha mẹ ngươi phương thức liên lạc bao nhiêu? Cần muốn liên lạc với bọn hắn a? Có cảnh sát hỏi, Lâm Thu chần chờ mấy giây. Lắc đầu, tạm thời không muốn cùng bọn hắn nói, bọn hắn còn tại lão gia. Ngày mai mới trở về. Hiện tại ban đêm cùng bọn hắn nói, bọn hắn cũng không về được. Còn phí công lo lắng, thật, chúng ta ngày mai sẽ liên lạc lại cha mẹ ngươi, cảnh sát nói như vậy, sáng như đèn báo hiệu xe cảnh sát tại trong thành thị xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đã tới đồn công an. Nữ hài cùng đám cảnh sát cùng một chỗ xuống xe, nhìn thấy đám cảnh sát đem cái kia 10 cái không việc làm áp tiến vào trong sở công an, lúc này ven đường cửa hàng đã tất cả quan môn, chỉ có đồn công an đèn còn sáng như, nữ hài theo như đám cảnh sát cùng đi vào đồn công an. Bình thường nhìn rất đáng sợ đồn công an, lúc này lại nhường nữ hài vô cùng an lòng, nàng theo đám cảnh sát cùng nhau lên tầng, có cảnh sát muốn cho nàng an bài một cái căn phòng đơn độc nghỉ ngơi, nhưng lại bị nữ hài cự tuyệt, ta nghĩ tại trong đại sảnh theo mọi người một lên, nữ hài nói ra, nhiều người lời nói, ta so sánh có cảm giác an toàn, yêu cầu này đồng thời không quá phận, cho nên đám cảnh sát đồng ý, bất quá trong đại sảnh có chút nhao nhao. Cảnh sát dặn dò một âm thanh, cho Lâm Thu tại trong văn phòng an bài một cái chỗ ngồi, sau đó liền tạm thời không thèm quan tâm nàng. Đám cảnh sát bắt đầu mưa hỏi những cái kia chộp tới không việc làm. Chương 277, phế tích, 1000-3600. Nói là thẩm vấn, nhưng trên thực tế chỉ là một chút phổ thông hỏi ý, mà lại đám cảnh sát rõ ràng nhận biết mấy cái kia tại quán ba nhìn tràng tử gia hỏa, đại khái là người quen cũ. Nói đi, thế nào đánh nhau, vì cái gì đánh nhau? Thật tốt uống rượu không được sao? Không phải muốn đánh nhau. Các ngươi rất có tài đấy. Mà những thứ này bị còng tay nướng không việc làm, tất cả đều tôn tại góc tường ngồi xổm thành một loạt. Cảnh sát mỗi hỏi một người, liền có một người ngẩng đầu trả lời. Lâm Thu đối với mấy cái này không việc làm sự tình không có hứng thú quá lớn, nàng ngồi tại bên cạnh, nhìn thoáng qua những thứ này ngay tại thẩm vấn phạm nhân, liền lấy ra điện thoại, nhưng như nàng đoán như thế, trong điện thoại di động của nàng vẫn không có theo cái kia dê vì là thích ăn nhất Lý Tử, dân mạng nói chuyện phím ghi chép. Quả nhiên vừa rồi tại trong quán ba tìm đến nàng nam nhân, căn bản cũng không phải là cái này khu quỷ nhân, mà là chân chính quỷ, thế nhưng đối với địa phương lại có thể cắt đứt nàng và ngoại giới sở hữu liên hệ, chẳng lẽ cái này điện kỳ thật một mực không có đi xa, một mực chờ ở bên cạnh hắn. Nữ hài suy tư mấy giây. Đứng dậy, đi tới bên cạnh một vị nào đó nữ cảnh sát trước bàn làm việc. Nàng nói ra, tỷ tỷ, có thể giúp ta tìm một người a? Người kia có thể biết vì sao lại có người giết ta, đang ngồi ở chỗ đó xem trò vui nữ cảnh sát hơi kinh ngạc, là ai? Lâm Thu lấy ra điện thoại, trên màn hình điện thoại di động đúng lúc là vị kia thích ăn nhất Lý Tử, thông tin cá nhân giới diện. Nữ hài nói ra, đây là ta biết một cái dân mạng, nhưng là chưa từng gặp mặt, hôm nay hắn đột nhiên nói với ta, có người muốn giết ta, nhưng ta chú ý an toàn, thế nhưng là ta không có tin hắn, trái lại cho là hắn là lừa đảo. Đem hắn kéo đen, ta nghĩ, nếu như có thể đem người này tìm ra lời nói, hắn có lẽ biết vì cái gì có người muốn giết ta. Nữ cảnh sát tiếp quá điện thoại di động, nhìn một chút nói chuyện phím ghi chép, có chút kinh ngạc, ngươi cùng người này không có nói chuyện phím ghi chép à. Nữ hài gật đầu, ta ban ngày đem hắn kéo đen, nói chuyện phím ghi chép cũng xóa bỏ. Nhưng là nếu như có thể liên hệ với hắn, chỉ cần nói với hắn ta nickname, hắn khẳng định liền biết phát sinh cái gì. Nữ cảnh sát nhìn nàng mắt, trực tiếp đứng lên, bọn ngươi xuống, nữ cảnh sát nói xong câu đó, liền cầm như điện thoại rời đi. Hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Nữ hài thì ngồi về lúc đầu vị trí, bắt đầu chờ đợi, mặc dù nàng không cách nào lại liên hệ với vị kia khu quỷ đại sư, nhưng là nếu như cảnh sát vận dụng nội bộ hệ thống, có thể rất nhẹ nhàng tra được người kia phương thức liên lạc, nàng ngồi trên ghế đợi vài phút, sau đó vị kia nữ dự lại cầm điện thoại di động của nàng trở về. Nữ cảnh sát đưa di động đưa cho nữ hài, nói ra, tốt, chúng ta đã liên hệ đến người này. Hắn nói hắn ngựa gần đây đồn công an, có thể chờ một chút hắn. Lâm Thu tiếp quá điện thoại di động, có chút hoang mang, đơn giản như vậy à. Không cần đi tìm hắn. Chính hắn tới, nữ cảnh sát nhún vai, coi như muốn nắm hắn, hiện tại cũng rất khó bắt. Hắn đã nguyện ý tới. Vậy thì chờ chính hắn tới tốt, Lâm Thu lại hỏi. Như thế tỷ tỷ, cái này dân mạng tên gọi là gì là làm cái gì, hắn vì cái gì biết có người muốn giết ta sự tình đây? Lâm Thu muốn nói bóng nói gió hỏi ra càng nhiều cùng khu quỷ nhân có liên quan tin tức, nhưng là nữ cảnh sát lại cự tuyệt trả lời vấn đề này, nói là không thể lộ ra người khác thông tin cá nhân. Lâm Thu chỉ có thế bất đắc dĩ ngồi về chính mình vị trí bên trên, bắt đầu chờ đợi, rất nhanh, đám cảnh sát đối với đám kia đánh nhau ẩu đả người thẩm tra thẳng đã kết thúc. Ngoại trừ mấy cái kia nhìn tràng tử không việc làm bên ngoài. Cùng bọn hắn đánh nhau một đạo khác người lại là phụ cận mỗi một trường học cao học sinh. Đám cảnh sát rất bất đắc dĩ nhìn nhau, sau đó bắt đầu gọi điện thoại nhường những học sinh này lão sư đến lĩnh người. Thời gian, tại phân một giây trôi qua, rất nhanh, những học sinh kia bị lão sư lần lượt lĩnh đi. Đến lỗi mấy cái kia nhìn tràng tử không việc làm, thì ngoan ngoãn ngồi xổm ở góc tường, không có hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Bọn hắn rất hiển nhiên cũng đã quen sở cảnh sát đối với học sinh ưu đãi, không có chút nào tì khí ngồi xổm ở đó, cúi đầu, hoàn toàn không có muốn đứng lên kháng nghị ý nghĩ. Lâm Thu đưa mắt nhìn như đám kia học sinh bị lão sư lĩnh đi, bắt đầu có chút lo lắng, cái kia thích ăn nhất Lý Tử làm sao còn chưa tới. Trên đường phát sinh cái gì a? Vẫn là nói, cái này nữ cảnh sát căn bản không có đi liên hệ hắn. Nữ hài theo bản năng nhìn về phía một bên nữ cảnh sát, lại phát hiện nữ cảnh sát hành vi hết thảy bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ quái dị, mà trong cục cảnh sát những người khác xử lý xong đánh nhau ẩu đã sự tình về sau, vậy mà không người đến hỏi thăm nàng, mà là ngồi tại riêng phần mình vị trí bên trên nói chuyện phiếm. Giống như chỗ nào không đúng lắm. Nhưng là địa phương nào không thích hợp, nàng lại không nói ra được, nàng ngồi ở chỗ đó, nhìn như trong cục cảnh sát còn lại ca đêm cảnh sát tự mình nói chuyện phiếm nói giỡn, theo bản năng muốn mở miệng gia nhập bọn hắn, nàng chỉ có thế ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, trơ mắt nhìn trong cục cảnh sát những cảnh sát khác nói chuyện phiếm, chính mình lại giống như là bị ngăn cách bởi khác cái quỷ dị thế giới, chẳng những không cách nào cùng bọn hắn thuyết pháp, thậm chí liền liền trong cục cảnh sát thanh âm cũng dần dần nghe không được, vẻ mặt của cô bé có chút hoảng sợ. Nàng ngồi tại trong cục cảnh sát, có nhiều như vậy cảnh sát bên người, cái kia quỷ người mẫn tới. Chẳng lẽ quỷ căn bản không sợ cảnh sát, nàng kinh hoảng đứng lên, muốn đi hướng trước người những cảnh sát này cầu cứu. Sau đó, khi nàng lần nữa nắm tay dời lúc, phát hiện mình ở địa phương thay đổi. Đồn công an trong văn phòng cắt. Hư không tiêu thất, những cái kia nói dẫn nói chuyện trời đất phổ xem xét cũng toàn đều không thấy. Nữ hài phát hiện mình đang đứng tại một cái hoang vu trong phế tích, băng lãnh ánh trăng không tiếng động rơi ở trên người nàng, để cho nàng cảm thấy phát ra từ sâu trong linh hồn rét lạnh. Nàng có chút khẩn trương nhìn về phía bên người, phát hiện bốn phía bạc không có người ở, đây là từng cái dãy núi ở giữa phế tích, dưới ánh sáng. Trong phế tích mọc đầy cỏ dại, nhưng từ phế tích đổ nát thê lương ở giữa, lờ mờ có thể nhận ra quảng kinh náo nhiệt phồn hoa, nhưng là hiện ở chỗ này, chỉ còn lại có phế tích. Đổ sụp gạch ngói vụn, mọc thành bụi cỏ dại, tạo thành một ti mô tên kinh dị hình ảnh. Mà nàng lẻ loi một mình đứng tại dạng này phế tích trung, mờ mịt luống cuống nhìn bốn phía, nhìn không đến bất luận cái gì một người sống thân ảnh, nhìn thấy trước mắt cái này phế tích, nữ hài có chút hoảng sợ, cái này phế tích tràn cảnh nàng đồng thời không xa lạ gì. Này chính là nàng huynh trưởng chiếu một dặm vuông cái kia phế tích, chương 278, ác mộng, thấy rõ tự thân vị trí hoàn cảnh trong nháy mắt, nữ hài cảm thấy khó nói lên lời hàng ý, vì cái gì nàng lại ở chỗ này. Nàng không phải tại trong cục cảnh sát A. Vì cái gì đột nhiên chạy đến nơi đây? Thuấn gian di động. Huyễn thuật. Vẫn là cái gì khác năng lực, Lâm Thu đơn giản mộng. Cái này quỷ chẳng những dám ở trong cục cảnh sát trước mặt mọi người giết người, lại còn có thể đem nàng từ trong cục cảnh sát mang đi. Đây là cái gì năng lực? Nữ hài có chút kinh hoảng nhìn về phía bốn phía. Lại rất kỳ quái không nhìn thấy cái gì cổ quái quỷ ảnh, cái này hoang tĩnh mịch phế tích, tự hồ thật chỉ là một cái phế tích. Không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương. Nữ hài đứng tại chỗ không có chạy loạn, mà là khẩn trương quan sát đến tự thân vị trí hoàn cảnh. Dưới ánh trăng, lờ mờ có thể nhìn thấy những cái kia đổ nát thê lương ở giữa, có một cái lại căn bản màu trắng chiêu hồn phiên tại trong gió đêm vũ động. Cái kia trắng bệch chiêu hồn phiên, lộ ra đến vô cùng quỷ đạo làm người ta sợ hãi, mà đứng ở đây mảnh phế tích trung ương nữ hài, nhìn không đến bất luận cái gì đi ra đường xá. Nàng chần chờ mấy giây, bỗng nhiên dùng sức cắn mu bàn tay của mình miệng, này. Nữ hài hít vào một ngụm khí lạnh. Đau quá. Như thế chân thực cảm giác đau đớn, lại là thật, đây hết thảy đều là thật. Cái kia quỷ thật đem nàng từ trong cục cảnh sát thuấn gian di động đến khu này trong phế tích. Nữ hài vội vàng lấy ra điện thoại, muốn gọi điện thoại cầu cứu, nhưng mà điện thoại đẩy sau khi rời khỏi đây. Trong điện thoại di động không ngừng truyền đến xa xa xa tạp âm, tự hồ tín hiệu bị quấy nhiễu một dạng. Cú điện thoại này, chậm chạp không cách nào kết nối, đồng thời nữ hài hoảng sợ phát hiện, theo điện thoại tự động cúp máy, cái kia quỷ dị tiếng xào xạc lại còn đang vang lên. Liền ở sau lưng nàng, nữ hài mãnh liệt xoay người, lại phát hiện mình sau lưng chỉ có hắc ám âm trầm phế tích, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ là tại chỗ đó phế tích chỗ sâu, đang không ngừng truyền ra loại kia quỷ dị tiếng xào xạc. Loại này tín hiệu bị quấy nhiễu tạp âm, nghe được người không hiểu bực bội. Tự hồ lúc này ngay tại cái kia phế tích chỗ sâu, có cái gì quỷ dị đồ vật đang di động, nữ hài gắt gao nhìn chằm chằm cái hướng kia, lại không hề rời đi tại chỗ. Nàng chỉ là khẩn trương đứng ở nơi đó, bất an nhìn lấy bốn phía, thì thào nói nhỏ, ca, nếu như ngươi không chết, mau nói cho ta biết sống sót bằng cách nào a? Tình huống hiện tại đã rất rõ, nàng huynh trưởng chính là tìm được cái kia lục lạc chuông mới phát hiện quỷ tồn tại, vô luận cái nào lục lạc chuông trung vang về sau sẽ đưa tới quỷ, vẫn là cái kia Lục Lạc Chung bên trong bản thân liền trốn tránh một cái quỷ, đều không trọng yếu. Hiện tại có thể biết đến là, trung vang Lục Lạc Chung liền gặp nguy hiểm, anh của nàng khẳng định trải qua nàng hiện tại chỗ trải qua hết thảy, nhất định cũng từng bị quỷ truy sát, dây dưa qua, cho nên nàng ca mới lựa chọn đi Vương Quang Doanh muốn phải giải quyết tất cả vấn đề. Như thế anh của nàng lúc đó là thế nào từ quỷ trong tay chạy trốn, cái kia quỷ có thể cắt đứt người bị hại cùng ngoại giới hết thảy giao lưu, liền trốn đến cục cảnh sát đều có thể bị bắt đi, đối phương mạnh như vậy. Anh của nàng sống sót bằng cách nào? Lâm Thu lần nữa cố gắng nghĩ lại huynh trưởng lưu lại những tin tức kia. Ba tấm hình, ba câu nhắn lại, ba tấm hình, trong đó hai tấm là anh của nàng bị điện giật quấn thân chứng minh, mà tấm thứ ba ảnh chụp, bắt đầu đen kịt mảnh. Không cách nào thấy rõ, nàng muốn phóng đại nhìn lên lại trực tiếp chết máy, thẳng đến nàng rung vang Lục Lạc Chung về sau, trở về lại mở máy lúc máy tính mới bình thường khởi động máy, mà hình ảnh khi đó cũng có thể nhìn, hình ảnh bên trong nàng đứng tại trong phế tích, thất khiếu chảy máu, biểu xinh đẹp lạnh lùng. Bất quá có thể khẳng định là một việc, cái kia đứng tại trong phế tích nàng mặc quần áo cùng nàng hiện tại cái này thân không giống nhau, nếu như tấm hình kia là dự ngôn lời nói, đúng hay không nói coi như nàng thật đụng quỷ, đêm nay cũng không chết được. Mà lại tại sao phải nàng rung vang Lục Lạc Chung về sau mới nhìn thấy bức ảnh kia? Bắt đầu có đồ vật gì không để cho nàng nhìn bức ảnh kia a? Vì cái gì không muốn để cho nàng nhìn tấm hình kia? Nhìn tấm hình kia sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì? Vẫn là nói trong tấm hình kia có cái gì tránh né ác quỷ biện pháp? Nàng hồi ức người huynh trưởng tại văn kiện bên trong cuối cùng ba câu cổ quái nhắn lại, nếu như cái này nguyền rủa thật tồn tại, đúng hay không mang ý nghĩa trên cái thế giới này thật sự có quỷ, ta có lẽ không nên mua cái này nhìn giống như đồ cổ chung tiêu, hẳn là đi Vương Quang Doanh nhìn xem, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì. Cái này ba câu cổ quái văn tự rõ ràng đến từ thời kỳ khác nhau, mà tiêu đề gọi là Lâm Gia Nguyền Rủa. Lâm Gia Nguyền Rủa. Nhà nàng có cái gì kỳ quái nguyền rủa a? Anh của nàng hẳn là phát hiện ra trước nguyền rủa sự tình, mới phát hiện chung tiêu dị thường. Cuối cùng tại lệ quỷ dây dưa trong đuổi giết, quyết tâm đi Vương Quang Doanh giải quyết tất cả vấn đề, nói cách khác, cái này dây dưa bọn họ huynh muội lệ quỷ. Đến từ Vương Quang Doanh, nữ hài đứng tại phế tích trung, toàn thân rét run. Coi như hiện tại suy luận ra những thứ này tiền căn hậu quả, cũng vô sự vô bổ. Bây giờ nàng đã được cái kia quỷ bắt lấy, coi như biết cái kia quỷ đến từ Vương Quang Doanh, nàng lại có thể làm cái gì, nữ hài toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ. Nghe trong bóng tối tiếng xào xạc dần dần biến mất, tim nhảy tới cổ rồi, thanh âm kia biến mất, đúng hay không trong bóng tối quỷ đã kiên nhẫn hao hết, quyết định đích thân tới, nữ hài đứng tại chỗ, hơi một tí. Mà cái kia tiếng xào xạc truyền đến phát hiện, lúc này đột nhiên xuất hiện quỷ dị vang động, tự hồ tại trong bóng tối phế tích trung, có một bóng người tại phế tích trung đi lại người. Màu trắng chiêu hồn bức tại phế tích trung phiêu đảng, lộ ra càng phát âm trầm kinh khủng. Nữ hài nhìn chòng chọc vào tiếng động truyền đến phương hướng, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nàng muốn nhìn một chút cái kia quỷ đến cùng hình dạng thế nào, nhưng là tiếng bước chân kia đi đến khoảng cách nàng chỗ không xa về sau, đột nhiên biến mất, phế tích trung, mãnh liệt mà sa vào quỷ dị tĩnh mịch. Nữ hài sửng sốt thoáng cái, không biết phát sinh cái gì, một giây sau, một cái tay lạnh như băng bỗng nhiên từ phía sau bắt lấy đầu của nàng. Dùng sức kéo. Nữ hài kinh hô một tiếng. Thân thể bị lôi kéo không ngừng lùi lại. Nàng liều mạng giãy giụa nhưng là hai tay lại cái gì đều không chạm đến. Đầu của nàng đằng sau, tự hồ không có cái gì, thế nhưng chỉ tay lạnh như băng lại gắt gao bắt lấy nàng. Đem nàng không ngừng lôi vào trong bóng tối, nữ hài hoảng sợ hét lên, liều mạng cất hai bên phế tích, thét to, đừng có giết ta. Thả ta ra. Thả ta ra. Trong cục cảnh sát tất cả mọi người đều xưa kia kinh ngạc nhìn về phía cái kia ghé vào cái bàn ngủ nếu, lại hoảng sợ hô hào chuyện hoang đường nữ hài, ngồi xổm trong góc một cái không việc làm nhếch miệng, nói ra, Triệu ca, vị tiểu muội muội này bị bọn ngươi dọa đến làm ác mộng. Đám cảnh sát liếc nhau một cái, khoảng cách Lâm Thu gần nhất cái kia nữ cảnh sát đi tới, nàng đi đến Lâm Thu bên người, cúi đầu nhìn chăm chú cái này nằm sấp trên bàn liều mạng thét chói tai vang lên, tự hồ lâm vào trong cơn ác mộng nữ hài. Nhẹ nhàng rung truyền bá đối phương, Lâm Thu. Tỉnh. Nữ cảnh sát nói ra, không có người muốn giết ngươi. Nhưng mà nữ hài lại hoảng sợ thét chói tai vang lên, thậm chí liền liền thân thể giả châm bắt đầu chuyển động, nhưng không có bị tỉnh lại, ngược lại là nàng trên tay chân, tự hồ xuất hiện một chút kỳ quái vết trầy cùng máu ứ động, giống như là va chạm thụ thương từng cái dạng. Nhìn tận mắt những vết thương này từ trên người cô gái từ không tới có vô căn cứ hiển hiện, nữ cảnh sát mở to hai mắt nhìn, sắc mặt kinh ngạc, đây là cái gì tình huống? Chương 279, phương nào yêu nghiệt, những cái kia máu ứ động cùng trầy da, từ không tới có, cứ như vậy vô căn cứ xuất hiện ở thân thể của cô bé bên trên, mặc dù rất nhạt, nhưng là xuất hiện được như thế đột ngột, như thế quái dị, lấy đến lỗi nữ cảnh sát theo bản năng giữ thao ánh mắt của mình, hoài nghi mình nhìn lầm. Mà trước người nàng nữ hài còn đang sợ hãi thét chói tai vang lên, đồng thời thân thể đã đang điên cuồng run rẩy. Nếu như không phải nàng ngồi trên ghế, giảng làm cho người ta hoài nghi nàng sẽ nằm trên mặt đất lăn loạn, nữ cảnh sát không lo được suy nghĩ nhiều, dùng sức lắc lắc mê mang nữ hài, càng thêm lớn âm thanh hô, Lâm Thu, mau tỉnh lại. Nơi này là sở cảnh sát, không có người muốn giết ngươi. Nhưng mà nàng vẫn như cũ không cách nào gọi trình cái này tuyệt vọng nữ hài. Thân thể của cô bé không ngừng giãy giụa run run như, vô cùng thê lương kêu rên nói, thả ta ra. Dừng tay. Theo nữ hài thê lương kêu rên, nàng tay phải cổ tay bỗng nhiên tiêu xạ ra một bồng đỏ tươi máu tanh. Cái này đỏ tươi máu tanh, trực tiếp kiểm đến nữ cảnh sát trên mặt, nàng sửng sốt thoáng cái. Còn chưa kịp phản ứng. Nữ hài tay trái lại bảo tố bắn ra đỏ tươi máu tanh, nhận kịch liệt như thế bị thương. Nữ hài trực tiếp thống khổ lật lăn lên, đi thẳng cái ghế, thân thể trùng điệp đập vào trên sàn nhà thống khổ cuồn cuộn lấy kêu thảm. Đỏ tươi máu tanh, không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, này quỷ dị máu tanh một màn, dọa đến mấy cái kia ngồi xổm ở góc tường không việc làm liều mạng lui lại, qua qua, một cái trong đó lưu manh hoảng sợ kêu lớn lên. Những người khác cũng tất cả đều bò sợ nhìn như một màn này phát sinh, liều mạng hướng lui về phía sau, ý đồ rời xa cái kia ngồi trên mặt đất thống khổ trở mình nữ hài. Đám cảnh sát thì nhao nhao đứng lên, khó có thể tin nhìn như một màn này, có cảnh sát muốn khống chế lại đám kia quái khiếu lưu manh, cũng có cảnh sát muốn đi đến nữ hài bên người đến xem phát sinh cái gì. Đúng lúc này, nữ hài cái kia không ngừng giãy giụa thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó nàng giãy giụa dừng lại, nói tinh hồng vết đau theo bụng của nàng một mực kéo dài rời khỏi nàng giúp xương phía dưới, nhúc nhích ruột, trong nháy mắt liền tất cả đều bừng lên, ngồi trên mặt đất chảy đầy đất, gây mũi mùi máu tươi. Mấy cảnh sát khó có thể tin nhìn như đây hết thảy phát sinh, còn không có hiểu rõ phát sinh cái gì. Ngoài cửa lại đột nhiên vang lên trận tiếng bước chân dồn dập, tiếng bước chân kia gấp rút vô cùng, không hiểu quái gì, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía cổng phương hướng. Âm lãnh hàng phong, nhào tới trước mặt, cổng vậy mà tại một cái áo trắng quần trắng, toàn thân tái nhợt quỷ dị nhân ảnh, nhưng là quỷ dị nhất, lại là bóng người này hai tay cùng bụng dưới, hai tay của nó đang không ngừng đổ máu. Nơi bụng càng là có một cái vết thương kinh khủng, ruột trên sàn nhà kéo hành giả, vô cùng kinh khủng. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này quỷ dị nhân ảnh trong nháy mắt, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy cái kia lưu manh càng là hoảng sợ kêu lên, điện A, một giây sau. Cái này máu me khắp người, ruột kéo ở bên ngoài trắng bệch bóng người vọt thẳng tiến vào văn phòng. Âm lãnh hàng phong nhào tới trước mặt, mấy cảnh sát hoảng sợ rút súng quyên hướng về phía đối phương. Giận dữ hết, dừng lại, phanh phanh phanh, liên tiếp mấy tiếng súng tiếng nổ, tất cả đạn tất cả đều xuyên qua đạo kia trắng bệch bóng người, không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà đạo này trắng bệch bóng người không có dừng lại, trực tiếp vượt qua hết thảy mọi người nhóm, vọt thẳng hướng về phía trên sàn nhà thống khổ kêu rên nữ hài, thả người vọt, trắng bệch bóng người biến mất tại thân thể của cô bé bên trong, một khắc này, khó nói lên lời âm lãnh hàng phong tại trong văn phòng khuếch tán. Âm phong chỗ đến, hết thảy mọi người, vô luận là cảnh sát vẫn là lưu manh, tất cả đều trước mắt một đen trực tiếp ngã xuống đất, nàng tuyệt vọng nằm tại phế tích trung, cảm thụ người bụng dưới bị đào lên, cổ tay sóng chặt đứt thống khổ, ngốc mang nhìn lấy đỉnh đầu mặt trăng, bên tai, vang lên quái vật kia lãnh khóc nói nhỏ, Lâm gia. Đều. Hàng, nàng ý đồ vặn vẹo đầu thấy rõ quái vật bộ dáng, nhưng lại liền đơn giản như vậy động tác đều không thể làm được. Nàng cái kia dần dần trở nên tro tàn trong đôi mắt, trơ mắt nhìn thấy đem đao nhọn xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Lần này thanh này đao nhọn, hướng như chân của nàng đâm vào, cái này quỷ chẳng những muốn giết nàng, còn muốn đem nàng tra tấn mà chết. Nữ hài rõ ràng ý thức được điểm này, nhưng lại vô lực phản kháng. Khó nói lên lời tuyệt vọng, đã lấp kín nội tâm của nàng. nàng tựa như là cái thớt gỗ tiền nhiệm người xử lý đồ ăn. Căn bản không thể nào phản kháng, nhưng ngay tại cái kia thanh đao nhọn giơ lên một khắc này, cái này thế giới an tĩnh bên trong bỗng nhiên thổi lên một trận âm lãnh hàn phong. Phế tích bên trong vô số chiêu hồn bức bị thổi làm soạt rung động, mà cái kia thanh giơ lên đao nhọn vậy mà ngừng, đồng thời nằm dưới đất nữ hài kinh ngạc phát hiện thân thể thống khổ tại dần dần xa cách mình, nàng tựa hồ dần dần khôi phục sức sống. Nữ hài bỗng nhiên từ phế tích trung ngồi dậy. Kinh ngạc vô cùng nhìn lấy thân thể của mình, nàng vết thương trên người, vậy mà tốt, vô luận là tay, vẫn là bụng dưới. Nguyên bản nhìn thấy mà giật mình vết thương vậy mà không thấy. Giống như là chưa từng có nhận qua tổn thương đồng dạng. Nữ hài còn chưa kịp phản ứng, cách đó không xa liền vang lên quái vật kia âm trầm gầm thét, ngươi cứu nàng. Ngươi cứu được nàng a, một đạo tinh hồng phim, bỗng nhiên từ nữ hài bên người hiện lên, nữ hài kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy phế tích bên trong có một cái hồn thân huyết y, kéo lấy đao nhọn giống như đồ tể mập mạp bóng người liền xông ra ngoài. Mà ở dưới ánh trăng, xa xa phế tích trung thật thà đứng đấy một cái toàn thân trắng bệch bóng người kia nàng rất quen thuộc, chính là tại trong quán ba tìm nàng quỷ. Đối phương vậy mà xuất hiện ở đây, mà lại trên tay bị thương, bụng dưới cũng bị thương, giống như cùng với nàng ban nãy như đúc dạng. Nữ hài mờ mịt mà đờ đẫn nhìn lấy đây hết thảy, hoàn toàn mộng, không biết phát sinh cái gì. Nàng chỉ biết là cái này một thân huyết y, ý đồ tra tấn ngược sát nàng cư phu, vậy mà cùng cái kia trắng bệch bóng người đối mặt, cái kia trắng bệch bóng người là tới cứu nàng. Vì cái gì? Nữ hài nhìn chòng chọc vào cái kia trắng bệch bóng người, nhưng thủy chung không cách nào nhận ra đây là ai, chỉ cảm thấy đối phương vô cùng lạ lẫm. Mà cái kia huyết y thuộc phu, phát ra tức giận gào thét, dù sao đều là Lâm gia loại. Lâm gia đập người đều đáng chết. Toàn đều đáng chết. Ngươi chết trước, huyết y cư phu, trùng điệp đánh tới cái kia trắng bệch bóng người, bén nhọn cư đao bỗng nhiên vung lên, trực tiếp đem trắng bệch bóng người một cái cánh tay cho bổ xuống. Đối mặt cái này mập mạp kinh khủng cư phu, cái này trắng bệch bóng người phản ứng vô cùng chậm chạp, tựa hồ hoàn toàn không là đối thủ. Nhưng Lâm Thu cảm thấy, có lẽ là trên người đối phương tổn thương liên lụy hắn. Cái này trắng bệch ảnh vừa xuất hiện, trên người mình tổn thương liền biến mất, chẳng lẽ cái này trắng bệch quỷ ảnh thay nàng đã nhận lấy những cái kia đau xót. Nữ hài đờ đẫn nhìn như một màn này. Còn không có biết rõ ràng tình huống, một giây sau, phế tích bên trong hai cái quỷ ảnh lại đột nhiên giống như là bị kiềm chế tạm dừng khóa, tất cả đều dừng lại, lại tới cái xen vào việc của người khác. Mập mạp huyết y đồ tể mãnh liệt nhìn về phía một cái hướng khác. Phát ra kiên kỵ oán hận gầm thét. Mà trắng bệch quỷ ảnh cũng yên lặng nhìn về phía cái hướng kia. Trong thế giới hiện thực, tại hai cái điện đoán hướng phương hướng, cửa ban công bên ngoài, đột nhiên đi đến một người có mái tóc rối bời, cõng như cự hộp gỗ lớn tử khôi ngô bóng người. Cái này cao lớn tráng hán đi tới cửa, nhìn thấy trong văn phòng cái này mê man mà cảnh sát cùng phạm nhân, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. A, tình huống như thế nào? Dương Húc Minh theo bản năng lui về sau một bước, người nơi này thế nào toàn đổ? Trắng bệch quỷ hỏa, vô thanh vô tức từ hắn bên ngoài thân bắt đầu cháy rừng rực. Hắn cảnh giác nhìn trước mắt cái này đồn công an văn phòng, nói ra, phương nào yêu nghiệt, cút ra đây cho ta, chương 280. Ngươi chạy trốn được a? Đứng tại đồn công an văn phòng bên ngoài, Dương Húc Minh trừng mắt phía trước cái này nằm mà người văn phòng, không có tùy tiện đi vào. Hắn hơi có chút hối hận chính mình tới chậm, nếu như lại sớm đến vài phút. Có lẽ liền sẽ không là tình huống này. Dù sao bên trong một cái bàn công tác bên trên cà phê còn bốc lên giọt gờ khí, chứng minh người bên trong này cũng không có hôn mê quá lâu, rất có thể ở mấy phút đồng hồ phía trước mới nhao nhao ngã xuống đất hương thơm mê. Nhưng không phải hắn Dương Húc Minh không nghĩ sớm một chút đến, là nhà hắn phụ cận đánh không đến xe A. Hắn đều nhìn bức, cái gì nhà hắn phụ cận một xe taxi cũng không có, mặc dù vùng đất ngập nước công viên địa lý vị trí rất lại, nhưng là đường lên một chiếc xe taxi cũng không có cũng quá kỳ hoa đi. Dương Húc Minh đứng tại ven đường đợi nửa ngày cũng không có xe taxi tới, bị buộc bất đắc dĩ cổng hộp gỗ đi khoảng cách rất xa, thẳng đi tới nam đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên mới đánh tới xe taxi. Nhìn thật nên mua chiếc xe. Dương Húc Minh nghĩ như vậy, vừa vặn đoạn thời gian trước tiền thưởng có hết mấy vạn. Có thể miễn cưỡng mua chiếc xe đẩy. Bất quá cái kia cũng là về sau sự tình, bây giờ đứng tại đồn công an cửa ban công bên ngoài, Dương Húc Minh quan sát như trước mắt cái này nằm một chỗ người, có chút hoang mang. Những người này bên trong, làm người khác chú ý nhất, là cái khoảng cách lớn, xa nhất nữ hài. Nữ hài kia nằm trên sàn nhà, đang hoảng sợ run sợ lấy, còn lại tất cả mọi người là hôn mê trạng thái, chỉ có cô gái này dù là tại trong hôn mê cũng còn đang không ngừng phát run, trong miệng hoảng sợ nói nhỏ lấy cái gì. Mặc dù khoảng cách xa, Dương Húc Minh nghe không rõ đối phương đang nói cái gì, nhưng là cái này muội tử đích thật là đang nói chuyện, chẳng lẽ này chính là cái kia, không phải tiểu tiên nữ. Nàng đã được quỷ đã tìm tới cửa, trước đó liếc xem xét gọi điện thoại khi đi tới, Dương Húc Minh trong nháy mắt liền ý thức được tình huống, nhất định là cái kia không phải tiểu tiên nữ thật gặp phải quỷ, cho nên mới sẽ thông qua cảnh sát hướng hắn cầu cứu. Cũng bởi vậy, Dương Húc Minh ngựa không ngừng vó liền chạy tới, nhưng là mì đối với tình huống trước mắt, nói thật, hắn còn thật không dám tùy tiện đi vào, cùng lệ quỷ đánh lâu như vậy quan hệ, Dương Húc Minh đã ăn đủ lỗ mãng thua thiệt, tại làm rõ những thứ này lệ quỷ năng lực trước đó. Tùy tiện xuất thủ, nói không chừng sẽ hại chết chính mình. Bất quá lấy Dương Húc Minh kinh nghiệm đến xem, cái này lệ quỷ năng lực hẳn là để cho người ta mê man. Mà cái kia không phải tiểu tiên nữ tại trong cơn ác mộng còn đang không ngừng phát run thấp. Chẳng lẽ cái này cái quỷ có thể đem người kéo vào trong cơn ác mộng? Anima on em street A, Dương Húc Minh đứng tại cửa ra vào, theo bản năng nhìn chung quanh. Lúc này đồn công an, yên tĩnh không tiếng động. 3 giờ sáng nhiều chung quảng trường vốn là rất yên tĩnh. Bây giờ duy nhất cái có người tức giận đến địa phương, trong sở công an cũng nằm một chỗ, khu vực này đường đi, hiện tại hoàn toàn tĩnh mịch không âm thanh. Dương Húc Minh tìm một vòng, cũng không có ở trong hiện thực tìm tới cái kia lệ quỷ, đương nhiên, cái này rất bình thường, nếu như cái kia lệ quỷ lập tức liền bị Dương Húc Minh tìm được, đó mới không thích hợp. Cuối cùng, Dương Húc Minh nhìn lấy trong phòng làm việc nữ hài kia tại tuyệt vọng kêu cái gì, nhíu chặt lông mày. Nhìn ra được, nữ hài lúc này vị trí tình huống rất nguy hiểm, nhưng nếu như chỉ là đơn thuần cơn ác mộng lời nói, Dương Húc Minh tạm thời còn có thể. Tối thiểu nhất cái này lệ không có quỷ Freddy loại kia tại trong cơn ác mộng giết người năng lực. Ý nghĩ này vừa vặn hiển hiện. Nữ hài liền hét thảm một tiếng, đỏ tươi máu tanh bỗng nhiên từ lồng ngực của nàng bắn tung tóe đi ra, cái kia kinh khủng chảy máu lượng, dọa Dương Húc Minh nhảy một cái. Hắn theo bản năng bước một bước về phía trước một, đây là sợ cái gì liền đến cái gì. Cái này quỷ thật là có tại cần trong mộng giết người năng lực, nhưng là một giây sau, chuyện càng quái dị phát sinh, làm nữ hài ngực về sau máu tươi bão tố đi ra trong nháy mắt, âm lãnh hàng phong đột nhiên tại trong đồn công an thổi qua, nữ hài trên lồng ngực vết thương kia vậy mà lại dần dần khép lại, cuối cùng hư không tiêu thất. Cái này tình huống như thế nào? Dương Húc Minh một mặt ngộ. Cô em gái này còn có trong nháy mắt từ tức siêu năng lực không thành. Dương Húc Minh đứng ở ngoài cửa, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Nếu như cái kia quỷ thật sự có muốn trong mộng giết người năng lực, như thế hắn liền không thể chờ đợi thêm nữa. Cái kia mang ý nghĩa trước mắt cô em gái này tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Dương Húc Minh bỗng nhiên cắn răng một cái, trực tiếp giơ lên tay trái. Mặc kệ, hắn tay trái trong lòng bàn tay, nhanh chóng dấy lên một đoàn tái nhật quỷ hỏa. Cái này đoàn quỷ hỏa cấp tốc bành trướng, phu, cuối cùng bị Dương Húc Minh bỗng nhiên ném ra ngoài, trùng điệp đánh tới hướng nơi xa trên sàn nhà hôn mê nữ hài. Dương Húc Minh có thể khẳng định, hắn quỷ hỏa ngoại trừ có thừa lớn mục tiêu vật sở thụ trọng lực ngoài năng lực, tự hồ còn có thể ngăn cách từ bên ngoài đến năng lực tập kích, tỉ như hắn bị Vương Quang Doanh nữ quỷ ngăn chặn, thân thể không thể động đậy lúc, dựa vào quỷ hỏa bao khỏa thân thể tránh thoát trói buộc. Bây giờ có lẽ có thể trông chờ cái này quỷ hỏa xua tan ác điện lực lượng, đem nữ hài cứu ra. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào đoàn kia đi ra quỷ hỏa, trơ mắt nhìn trắng bệch quỷ hỏa tinh chuẩn nện ở trên mặt cô bé. Sau đó ầm vang nổ tung, ầm, nhưng mà ngọn lửa trắng xám vài giây sau liền tan hết, giống như một quả bạo tạc tiểu hình đạn lửa. Nằm tại mặt đất nữ hài, theo ngày đang thống khổ dãy dụa như, tự hồ tại theo nhìn không thấy địch nhân vật lộn, Dương Húc Minh rất đau đầu. Liền quỷ hỏa cũng không thể đem nàng cứu ra. Cái đồ chơi này thế nào làm? Dương Húc Minh lâm vào thế bí bên trong, trong phế tích, một thân huyết y mập mạp đồ tể hưng phấn gầm rú bên trên, hắn vung vẫy người bén nhọn tích huyết đồ đao, hướng như nữ hài đuổi theo, đừng chạy a, cư phu cười khằng khặc quái dị nói, ngươi chạy trốn được a, âm phong thảm thảm trong phế tích, nữ hài cắn răng phi nước đại người, tại bên cạnh nàng, nói theo trắng bệch quỷ ảnh. Nhưng là đạo này phim lúc này đã vô cùng thê thảm, hắn một cái cánh tay bị chặt gãy, bụng bị đào lên, ruột kéo ngồi trên mặt đất, bả vai cùng trên lồng ngực cũng có không ngừng vết thương chảy máu. Những cái kia phun trào máu tươi, sắp đưa nó nửa người đều nhuộm đỏ, sở hữu xuất hiện tại trên người cô gái tổn thương, cuối cùng tất cả đều tái giá đến cái này phim trên thân. Cái này trắng bệch quỷ ảnh hoàn toàn chính xác tại thay nàng tiếp nhận tất cả đau xót, nữ hài cắn răng, lo lắng hô, ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải giúp ta? Chúng ta muốn như thế nào mới rời đi nơi này a? Nữ hài hướng quỷ ảnh cầu cứu, nhưng mà trắng bệch quỷ ảnh biểu lộ đờ đẫn ánh mắt trống rỗng, chỉ là không ngừng đi theo nàng chạy, lại không có bất kỳ cái gì trả lời, mặc dù môi của nó ngọ ngoại tự hồ tại ý đồ nói chuyện, nhưng là hắn lại chẳng hề nói một câu. Lâm Thu thấy cảnh này, biết quỷ ảnh đã càng ngày càng suy yếu, tại quán ba lúc gặp mặt, cái này phim còn hiểu được nói láo lừa nàng. Thế nhưng là theo trên người nó bị thương càng ngày càng nhiều, hành động của nó càng ngày càng cứng nhắc, hiện tại vậy mà ngay cả nói chuyện cũng không nói được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.